Chương 556, hụt đối với Abomination. Chương 556, hụt đối với Abomination có thể cùng quái vật đối kháng chỉ có quái vật. Nói cách khác, ở rốt sờ tướng quân, bệ tỷ phụ thân trong mắt, đã sớm đem chính mình vạch vào phi nhân loại quái vật hàng ngũ, cứ việc đã sớm biết điểm ấy, nhưng hiện tại bị người gọi thẳng quái vật, vẫn như cũ để bằng nở tiến sĩ cười khổ không thôi. Chính mình, vẫn tính là nhân loại sao ba ba. Bằng nở mới không phải quái vật. Nhìn đến bệ tỷ đôi mi thanh tú dựng thẳng ngăn ở rốt sờ tướng quân trước mặt bảo hộ chính mình kiên định dáng dấp, bằng nở chỉ cảm thấy không tên ngực một dòng nước gấm nhẹ nhàng chạy xuôi trong lòng điện. Đúng nha, ta còn có bệ tỷ. Tựa hồ là từ bạn gái nơi đó đạt được dũng khí, bằng nở tiến sĩ dây rủa một mình đứng thẳng đứng dậy. Tuy rằng bước chân loạn choạng, ánh mắt nhưng đầy giấy làm người khó có thể nhìn thẳng kiên quyết rốt sờ tướng quân. Xin mời phái máy bay trực thăng đưa ta đến bờ rừng cờ rít nơi đó. Thương vong đã nhiều, không cần lại tăng thêm hy sinh vô vị. Nếu hắn muốn gặp ta, kia thì tới đi. Ta biết ngăn cản hắn quảng trường thời đại phụ cận dĩ nhiên biến thành một vùng phế tích. Loại này hoang tàn vắng vẻ sân bãi làm sao xứng với ạ bộ mì nảy sần. Đại nhân quét mắt bốn phía, ạ bộ mì nảy sần xem thường nhíu môi. Đầu gối bốn cong, sắp tới 10 thước anh thân thể khổng lồ sâu sắc ngồi xổm xuống. Sau đó, mắt nhờ me muốn trước bật lên chân xuống mặt đất giống bị đạn pháo hoanh tạc bình thường phá nát thành vô số khối. Gió lớn gào thét, ạ bộ mì nảy sần thuận gió bay vọt, một chút nhảy lên cao mấy chục mét thỏa thích hưởng thụ nhào tới trước mặt gió to thổi phất. Ả bộ mì nảy sần hưng phấn giống to, ta muốn bay đến càng cao hơn, bay càng cao hơn. Á ẩm ẩm rơi xuống đất, phá thành mảnh nhỏ đa y đi a phát sinh dên thống. Khổ, mà ngoài ra, còn có đám người sơ ha y tiếng thét chói thai. Ả bộ mì nảy sần cái nhảy này, vượt qua quân đội vòng đây, nhảy tới 2 km ở ngoài bên thai vang trở lại nam nữ già trẻ, vô số quần chúng vây xem chói thai tiếng thét chói thai. Thanh âm này ở ạ bộ mì nảy sần nghe tới nhưng lại như là cái này dễ nghe êm hay. Đây mới là ta chờ mong sân khấu bày run rế, hoảng sợ đi bởi vì ạ bộ mì nảy sần đại nhân là vô địch ha ha ha ha. Bất kể là hình thể vẫn là về sức mạnh so sánh, ạ bộ mì nảy sần nhảy vào trong đám người so với hổ vào bầy dê càng kinh khủng. Dù cho những kia khổng võ hữu lực binh lính cầm trong tay súng ống công kích, đều không thể ở ạ bộ mì nảy sần trên người lưu lại một tia dấu vết. Rốt sờ tướng quân có câu nói rất đúng, có thể cùng quái vật đối kháng chỉ có quái vật. Máy bay trực thăng cánh quạt đặc biệt âm thanh áp sát bầu trời cách vài trăm mét xa, người điều khiển vẫn như cũ hai đùi run run rẩy rẩy quay đầu lại nhìn về phía trong khoang bằng nở tiến sĩ, há miệng muốn nói lại thôi. Làm như đoán được người điều khiển muốn nói điều gì, vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh bằng nở mỉm cười an ủi, tới đây là đủ rồi, không cần đáp xuống tới gần. Ở người điều khiển hổ thẹn mà lại vui mừng phức tạp trong ánh mắt, máy bay trực thăng khoang thuyền cửa mở ra, bằng nở thả người từ mấy trăm mét trên không nhảy xuống. Đây là muốn chịu chết. Phương xa thấy cảnh này, bệ tỷ sắc mặt thoáng chốc thảm bại, kinh hoàng rít gào, không bằng nở dù cho gào thét gió lớn thô y đến mư cờ chính mình khó có thể hô hấp, nheo cặp mắt lại. Bằng nở không chấp một cái nhìn chằm chằm không ngừng phóng to khu vực. Hắn đương nhiên không phải là hết sức trước đi tìm cái chết, mặc dù là vì bệ tỷ, hắn cu nở dê không thể chết được. Mà có can đảm làm ra bực này chuyện hoang đường dựa dẫm trơ mắt nhìn dưới mặt đất từng điểm áp sát, lấy người bình thường thân thể, từ mấy trăm mét trên không tự do hạ xuống chắc chắn phải chết. Cảm nhận được đúng hẹn mà tới tử vong nguy cơ bao phủ tự thân, bằng nở tiến sĩ trên mặt nhưng là hiện ra tùy ý điên cuồng, lớn tiếng hò hét. Vì ta, cũng vì chính ngươi. Đi ra đi, hụt nương theo một tiếng nổ vang, bụi bặm tràn ngập lớp chồi nạp thân ảnh biến mất không gặp. Thay vào đó, là một người cao lớn uy mãnh màu xanh lục người khổng lồ hụt xuất kích. Hụt ngươi cuối cùng xuất hiện vừa thấy được hụt, ạ bộ mì nảy sần lập tức cầm trong tay rách tả tơi món đồ chơi vứt bỏ, kích động gào thét lớn nhằm phía cường địch. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, chỉ có ta ạ bộ mì nảy sần mới đúng mạnh nhất. Cùng biến thân ạ bộ mì nảy sần lúc tự thân còn đủng có thần trí bờ dân cờ rít không giống, bằng nở tiến sĩ đang biến thân hụt tình huống cả người đều sẽ bị hụt cái này thứ hai ý thức thể thao khống. Rất không khéo chính là, hụt thông minh đáng lo, hầu như chỉ tương đương với vài tuổi hài đồng trình độ. Nhưng lấy hy sinh IQ để đánh đổi, hụt giã tính nhận biết hầu như điểm mát ở cảm nhận được lòng tràn đầy sát y ạ bộ mì nảy sần sau, lập tức đem cái này chán ghét quỷ xếp vào phải giết danh sách đen. Gào hèn mọn tò con. dám học lao tử bôi một thân xanh, có cho đại gia bản quyền phí sao? Gào gào dài đến khó nhìn như vậy, nhất định cha ngươi sinh ngươi thời điểm không có chú ý tư thế, sơn trại cũng là muốn kỹ thuật được rồi. Trở lên chỉ do sàm bậy. Nhìn thấy kẻ địch vọt tới hụt không nói hai lời, bỏ rơi cánh tay một đôi chân to ầm ầm ầm đạp lên đa y đi a thẳng hướng về cường địch đầu cơ hai cái to con có cùng cường tráng thân thể rất là xứng đôi nhanh chóng tốc độ, hơi hơi dùng sức liền bước ra mấy chục mét xa. Hai xung đột lẫn nhau đâm, trước mặt va chạm nặng nề tiếng va chạm miễn cưỡng đem phụ cận nhà lầu pha lê đập vỡ tan hai cái không phải người quái vật kịch liệt chiến đấu tựa như trong Hy Lạp thần thoại người khổng lồ Titan sống lại một quyền đổ nát núi cao, một cước đạp phá sông lớn. Thổi khẩu khí có thể cuốn lên cơn lốc, hét lớn một tiếng có thể đánh chết bầu trời bay lượn chim khổng lồ cao ốc sụp đổ. Phòng ốc phá nát. Vung quyền nhấc lên cuồng bạo khí lưu đem cách xa ở ngoài trăm thực dân chúng hất tung ở mặt đất trọng quyền đánh nổ vang giống như lôi thú quỳ ngưu gào thét còn đối với ở trong chiến đấu hai cái quái vật bên trong quái vật tới nói, những này bất quá là không đáng nhắc tới dư uy. Chỉ có đối phương đồng nhất lượng cấp mạ trạm mới có thể đối với lẫn nhau tạo thành thương tổn nếu như những kia chỉ lo chạy trốn người có dũng khí quay đầu lại, xem xét tỉ mỉ hai người tính thiên thai chiến đấu liền sẽ phát hiện, người khổng lồ xanh hụt thế nhưng ở hạ phong tâm ưu người yêu bẹ tỉ nhìn ra lo lắng không ngớt, mỗi một lần ạ bộ mỉ nảy sần pha núi đá vụn trọng quyền nện ở bằng nợ trên người thời gian, cũng giống như là nện ở chính mình trong lòng một trận rung động. Cũng không còn cách nào chịu đựng bằng nớ bị kẻ địch áp chế gõ đánh, mỹ lệ trong tròng mắt nước mắt không được hướng về chảy xuôi. Na nở dê rất hận, hận phụ thân tuyệt tình như thế, không chỉ không chống đỡ tình yêu của mình còn muốn tự tay đánh nát nó. Na nở dê rất hận, hận tại sao mình không thể sớm một chút quyết định. Nếu là lúc đầu cùng bằng nở cùng nhau bỏ trốn lời nói, hay là sẽ không xuất hiện hiện ở loại cục diện này đáng thương bẹ ti, chen lẫn ở tình thân cùng tình yêu ở giữa không ngừng khổ sở dây rùa. Đối mặt khả năng mất đi người yêu tàn khốc sự thực, tinh thần của nàng đang từng bước hướng đi tan vỡ vực sâu mà do sở tướng quân, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình con gái nguy cơ. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, âm thầm ảo não, đáng chết sớm biết liền không cho bằng nở tiêm vào nhiều như vậy chấn định tề. Hiện tại chỉ hy vọng hụt có thể sớm chút từ dược hiệu bên trong khôi phục như cũ. Mà ở một phương khác, hôn không biết chuyện nít đại đầu chọc còn tưởng rằng hụt thật không đối phó được gã bộ mì nợi sần, nhiều năm ngăm đen khuôn mặt tựa hồ trơn nên càng đen hơn. Hít sâu một hơi, khôi phục lại mặt như mặt nước phẳng lặng bình tĩnh trạng thái. Quay số điện thoại. Ma thuật sư, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng rồi. Trong đại sảnh, sử dụng viên quang thuật quan sát hiện trường trực tiếp hay ạ xí mà kỳ tu nhết miệng lên, rất là thảnh thơi vểnh hai chân nắm lấy cơ hội trêu chọc. Ngày hôm qua nít cục trưởng nếu là đồng ý điều kiện của ta, ngày hôm nay liền sẽ không xuất hiện lớn như vậy cái soạn. Đáng tiếc những người trẻ tuổi kia cũng bởi vì cục trưởng đại nhân ngươi muộn câu nói đầu tiên cái này mất đi sinh mệnh. Ai, thực sự là làm người tiếc hận. Đối diện chết giống nhau vắng lặng, sau đó mới truyền đến nít thanh âm lạnh như băng, nói xong cũng đi ngăn cản kia hai cái quái vật. Tuân lệnh. Nhún nhún vai, hãy ạ si mà kỳ tủ cúp điện thoại. Hiếm thấy để nít ăn quả đắng, thấy đỡ thì thôi. Nếu là hắn nhất thời tức cực đổi ý, vậy thì nên hãy ạ xì mà kỳ tù nhức đầu. Ta đi qua, hai vị phu nhân khỏe tốt thưởng thức một chút phu quân ta tuyệt thế tư thế vai hùng đi. Rất lịch sự hướng về xả hệ cổ cùng ạ đả hai người cung eo hành lễ, nghịch ngợm hướng về hai người nháy mắt mấy cái, thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ. Mà ở trung tâm chiến trường, hãy ạ xì mà kỳ tù vừa mới rời đi lại đây thời gian. Trên trời đột nhiên truyền đến một trận âm nhạc vang vọng phế tích. Sau đó liền thấy đến ăn mặc đỏ rực toàn thân áo giáp Tony lóe sáng lên sàn. Tiên cơ chính là hai viên loa y nho đạn đạo chuẩn xác trúng mục tiêu ạ bộ mì nảy sân cùng hụt ê, các bờ rồ. Lớn như vậy bạt tỷ tại sao không kêu lên ta là sợ anh dũng đẹp trai y rồng màn Tony đoạt các ngươi danh tiếng hoàn toàn không cần lo lắng, các ngươi phải tin tưởng y rồng màn nhân phẩm. Bởi vì... hai người các ngươi xanh mượt xấu ra hỏa làm sao cu nở dê không có khả năng có mỹ nữ để mắt á ha ha ha ha được rồi. Cao phú xuất ý rồng màn đại nhân bất cứ lúc nào ra trận tổng có thể trở thành là tiêu điểm. Ta nói là, bởi vì miệng tiện cho nên gào phẫn nộ rít gào thổi tan tràn ngập bụi mù. Hoàn hảo không chút tổn hại ạ bộ mì nảy sần cùng hụt cùng nhau dừng tay. Ngược lại cùng hướng trời cao cái kia làm người ta ghét áo giáp quái phát động tấn công cường hung hãn đến cực điểm nhảy lên lực lần thứ hai phát huy, hai chân hơi dùng sức, bay không nhảy lên. Nhìn thấy ở đạn đạo công kích xuống vẫn như cũ lông tóc không tổn hại phát động phản công hai người, Tony kinh ngạc quát to một tiếng, phút điều này không khoa học vội vã mệnh lệnh dạ vịt né tránh, khoa học cái gì đều gặp quỷ đi thôi. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng nhất. Lần này, hiện trường tình hình trận chiến liền thú vị. Abomination ở vẫn là binh sĩ thời điểm ăn qua hụt thiệt thòi, cho nên nhìn thấy hụt tuyệt đối là vào chỗ chết đánh. Mà hụt cái này ngay thẳng hài tử đối với bất cứ uy hiếp gì chính mình sinh vật chỉ có một ý nghĩ. Giết nhưng một mực, Tony vừa ra trận liền tìm đường chết đồng thời chọc giận hai cái cường địch. Hai người đối mặt Tony lúc lại cùng chung mối thủ cùng nhau tiến công. Kết quả, trên chiến trường liền xuất hiện như vậy thú vị một màn. Hụt cùng ạ bộ mì nảy sần hướng về chết rồi đánh đối phương, thỉnh thoảng rồi lại liên thủ hợp tác vây đánh Tony. Mà Tony chiếm mát cô thiết giáp phi hành linh hoạt ưu thế, đông đánh một pháo, tây nã một phát súng. Một lúc như là cùng trong hai người một cái nào đó kết minh đối địch, một lúc lại bị hai cái người khổng lồ đánh cho chạy trối chết. Bất quá càng đánh Tony trong lòng càng là khiếp sợ. Hai người này đều là quái vật gì a? Thuyền cứu nạn lò phản ứng cung cấp năng lượng lòng bàn tay năng lượng pháo hoanh ở trên người đánh giấm đều không có đủ để chặt đứt dày tấm thép tụ năng kia laser thiêu đốt, nhưng chỉ có thể ở trên người bọn họ lưu lại cái nho be điểm đỏ, vết bỏng huyết nhục chớp mắt liền khép lại đến mức ngay cả dấu vết đều tìm không thấy. Tuy rằng đặc chế giờ gì cổ đạn đạo có thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn, nhưng ở đối phương cực kỳ biến thái sức khôi phục trước mặt cũng chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Hơn nữa, không biết là không phải là ảo giác của mình, luôn cảm thấy bị đạn đạo hoành hai lần sau, sức phòng ngự của bọn họ giống như tăng cường a phụt thật mẹ nó không khoa học.